Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, chỉ duyên chưa tới chỗ thương tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vắt hết óc suy nghĩ một cái hơn giờ. Lâm Kiệt vậy không nghĩ tới. Kết quả dùng phương thức gì? Cái gì lời nói? Hướng Lâm Miểu nói chuyện này. Có thể để cho nàng tương đối hòa nhã tiếp nhận chuyện này. Bất đắc dĩ, hắn quyết định tạm thời buông xuống chuyện này. Và Tần Cương cùng nhau, ăn rồi vị cùng tước sáp bữa trưa sau đó. Lại vội vàng chạy tới chi nhánh bệnh viện. Đi vào chỉnh hình khoa một căn phòng bệnh. Lâm Kiệt liền thấy Thôi San San ngồi xếp bằng trên giường. Trong tay cầm một cái bản vẽ. Đang viết vẽ. Mà Ngụy Hân đang dựa vào vách tường chơi điện thoại di động. Thấy Lâm Kiệt, Thôi San San bỏ lại trong tay bản vẽ, lập tức từ trên giường nhảy xuống, mong đợi hỏi: "Lâm chuyên gia, giải phẫu thẩm mỹ hiệu quả đồ làm xong?" Ngụy Hân vậy cất điện thoại di động, thân thể đứng ngay ngắn, hướng Lâm Kiệt gật đầu chào: "Làm xong." Lâm Kiệt trở về Thôi San San một tiếng, lại hướng Ngụy Hân gật đầu tương ứng. Sau đó từ tùy thân văn kiện trong túi sách lấy máy vi tính xách tay. Đây là, hắn chú ý tới, nhét vào trên giường bệnh bản vẽ lên, là một cái dùng cọ màu miêu tả người đơn giản hình. Hỏi, Thôi San San, ngươi đây là đang làm đồ án thiết kế. Thôi San San ừ một tiếng, nói, ở ngươi tiệc chúc mừng trong buổi họp, biết mấy người, có một vị vu mạt mạt. Qua mấy ngày muốn tham gia một cái TV tiết mục thâu. Ta giúp nàng thiết kế một cái hình dáng. Lâm chuyên gia, cái này vu mạt mạt là bạn ngươi. Lâm Kiệt vừa lái máy vi tính, vừa nói, là bạn của ta. Ngươi giúp nàng thật tốt thiết kế một chút. Nàng xông ra danh tiếng, nổi tiếng, ngươi vậy sẽ theo trước thơm lây. Vu mạt mạt bão và hình tượng cũng không tệ. Bên ngoài cũng có nhận ra độ, có lửa tiêm chất. Nói đến đây, Thôi San San liền thở dài một cái, nói, bất quá chuyến đi này, chỉ có tiêm chất là xa xa không đủ, còn được có quý nhân thưởng thức dìu dắt mới được. Lâm chuyên gia, ngài có thể hơn giúp nàng một tay. Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, nói, ta chỉ là một người bác sĩ, khác nghề như cách núi. Làm sao giúp? Hắn đánh mở một cái phần mềm, điều ra một bản văn kiện, cầm máy vi tính đưa cho Thôi San San. Đây chính là ngươi giải phẫu thẩm mỹ sau dáng vẻ. Cẩn thận xem một chút, có cần gì sửa chữa? Nhanh nói ra, cái này giải phẫu thẩm mỹ hiệu quả đồ. Là Lâm Kiệt sử dụng chi nhánh bệnh viện chỉnh hình khoa đặc biệt khai thác một bộ phân tích phần mềm làm được. Chỉ cần truyền vào một người bộ mặt ba chiều quét hình số liệu. Cái này phần mềm sẽ tự động biến thành mấy loại sau khi giải phẫu hiệu quả đồ. Cũng cho ra tương ứng giải phẫu phương án. Bác sĩ mổ chính có thể lựa chọn một cái trong đó phương án. Cũng ở hắn trên căn bản tiến hành sửa đổi. Lâm Kiệt không có sử dụng chức năng này. Trực tiếp ở Thôi San San nguyên thủy ba chiều lập thể đồ lên. Thông qua tham số chỉnh lý, con chuột kéo động các loại phương thức, chế ra một cái sau khi giải phẫu ba chiều hiệu quả đồ. Lâm chuyên gia, Thôi San San ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, thanh âm run rẩy hỏi, ta thật, có thể biến thành cái bộ dáng này. Chợt vừa thấy, cùng San San ngươi có 6-7 phần tương tự, chỉ là vượt cẩn thận xem. Lại càng không giống, ngươi xem đôi mắt này, lại gần và Thôi San San cùng nhau xem hiệu quả lập thể đồ Ngụy Hân. Bắt đầu kiếm chuyện, cái này trên bản vẽ ánh mắt tốt như vậy xem, căn bản cũng không giống như là San San ngươi ánh mắt. Còn có cái này linh xảo cánh mũi, lần này ba, hiệu quả này đồ, làm sao xem cũng giống như là cầm một bản minh tinh điện ảnh tranh ảnh PS. Ai nha, Hân tỷ, người chớ nói bậy bạ, có được hay không? Thôi San San có chút nóng nảy. Hô, ta làm nhưng mà giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Nếu như ngũ quan vẫn cùng lúc đầu như nhau, ta tại sao phải bị phần này tội? Ngụy Hân vậy ý thức được mình lời mới vừa nói có chút quá nóng, chỉ là vừa thấy hiệu quả này đồ. Thôi San San nguyên lai không có gì lạ dung mạo, lập tức đã tới rồi một cái biến hóa long trời lỡ đất. Nói là gà vườn bay lên chi đầu đổi phượng hoàng, một chút cũng không qua. Ngụy Hân ẩn núp ở trong lòng phần kia ghen tị, mang áy náy nói, Lâm Kiệt, ta không phải chất vấn ý nghĩa, chỉ là cái hiệu quả này đồ thật giống như minh tinh điện ảnh như vậy đẹp. Cái hiệu quả này, thật có thể thực hiện sao? Lâm Kiệt giọng thản nhiên nói, cái này là lý tưởng hóa giải phẫu thẩm mỹ hiệu quả đồ. Ở trong quá trình giải phẫu rất khó thực hiện, xem dự thiết trông như vậy tinh chuẩn hóa rất nhỏ làm việc. Còn có mặt mũi bộ bắp thịt khôi phục khác biệt, một ít không thể khống chế viêm chứng, hơn nữa một ít không lường được tình huống, như khôi phục kỳ ăn uống, tâm tình vân, vân ảnh hưởng, cái này thì tạo thành thực tế giải phẫu thẩm mỹ đi ra ngoài hiệu quả. Cùng hiệu quả đồ so sánh, khẳng định sẽ có khác biệt, vậy khác biệt có thể bao lớn? Thôi San San và Ngụy Hân miệng đồng thanh hỏi. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, cái này rất khó cho một cái chính xác cân nhắc. Nói, thí dụ như, hiệu quả thực tế đi ra, ánh mắt chỉnh hình có lẽ cùng hiệu quả đồ khác biệt không lớn. Nhưng là cánh mũi chỉnh hình nhưng có thể xuất hiện khá lớn sai số. Hoặc là vừa vặn ngược lại, tổng hợp cân nhắc nói, Lâm Kiệt cho ra một cái bảo thủ giải thích. Ta có thể bảo đảm chín thành tương tự tính đi. Hắn giải thích tiếp nói. Chú ý này là bởi vì thôi San San ngươi mặt cốt kết cấu tương đối khá. Ngũ quan mặc dù đều có tì vết nào, nhưng cũng không có cần đại động đao. Ta chỉ cần đổi đao một ít bộ mặt bắp thịt hoa văn đi về phía. Tiện một ít bắp thịt và xương cốt. Không cần trích hoặc bổ túc một ít dễ dàng biến hình từ bên ngoài đến vật. Là có thể thực hiện lên thuật giải phẫu thẩm mỹ hiệu quả. Chín thành tương tự tính. Chín thành tương tự tính. Thôi San San nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính lập thể hiệu quả đồ. Tự nói mấy câu, chợt dùng sức vỗ ba cái. Nói, Lâm chuyên gia, ta đối với phần này hiệu quả đồ rất hài lòng. Vô cùng hài lòng. Hài lòng không được, Lâm chuyên gia. Ta không có bất kỳ sửa đổi ý kiến. Ngươi xác định, Lâm Kiệt hỏi tới. Thôi San San nặng nề gật đầu. Nói, 100%, trong 1% vạn xác định. Lâm Kiệt gật đầu nói. Tốt lắm, ta lại nói với ngươi một chút. Ngày mai một khối tiến hành thí nghiệm giải phẫu. Ta sẽ thông qua khoang bụng kính giải phẫu. Từ ngươi bụng cách mô lên gỡ xuống ước 2 mm dài. Nửa cm chiều rộng một khối cách mô, di chuyển đến ngươi nơi đó, di chuyển sau khi thành công, sẽ có 2 đến 3 tuần xem xét và thí nghiệm thời gian. Cái giai đoạn này, ngươi sẽ trải qua đến rất nhiều khó chịu, như thời gian dài đau đớn, hành động bất tiện các loại. Còn có, Lâm Kiệt điểm chính cường điệu nói, ngươi còn phải làm tốt thành là chuột bạch nhỏ chuẩn bị tâm tư. Ngươi không chỉ có sẽ bị mọi người đi thăm, còn sẽ trải qua các loại các dạng khảo sát. Trong này, các loại lúng túng tính hoạt động khảo sát, nhưng mà không thể thiếu được. Một điểm này, ta hy vọng có thể làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Thôi San San nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ở chỗ này, các ngài đều là chuyên gia y học, ta là các ngài thí nghiệm đối tượng. Các ngài mặc dù đối với ta làm các loại thí nghiệm, nhưng là các ngài không sẽ xem thường ta, lại càng không sẽ giễu cợt ta. Lâm chuyên gia, ngài có lẽ không biết, từ nhỏ đến lớn, ta nhận liền quá nhiều người kỳ thị, lật đổ, giễu cợt, chửi rủa, thậm chí là đánh. Nếu như ta không có một viên trái tim lớn nói, ta đã sớm sống không nổi nữa. Thôi San San nói nghiêm túc. Lâm chuyên gia, xin ngài yên tâm, ta nơi này là không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy, ngươi liền an tâm chuẩn bị ngày mai 9 giờ bắt đầu giải phẫu đi. Đi ra phòng bệnh, Lâm Kiệt lại đi chỉnh hình khoa. Cùng phòng ban chủ nhiệm quan nhất Phạm Thương Nghị ngày mai giải phẫu một ít vấn đề cụ thể. 4 giờ 30 cỡ đó, Lâm Kiệt ra bệnh viện cao ốc, ngồi lên phê tần xe, Tần Cương chạy xe, dò hỏi, về nhà sao? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, quyết định nói, đi Khả Hinh công ty, đi tới Tân Hải Hạ Giang khu trong hàng cao ốc, đã là gần 5 giờ rưỡi. Lâm Kiệt mới vừa đi ra khỏi thang máy, liền thấy Lâm Miểu ôm hai bao giấy A4 từ một gian phòng làm việc bên trong đi ra. Thấy Lâm Kiệt, Lâm Miểu chạy chậm tới đây, cao hứng hỏi, ca ca, ngươi là tới đón ta tan việc sao? Lâm Kiệt móc ra khăn giấy xoa xoa trên chóp mũi nàng mồ hôi. Nói, ta đến tìm Khả Hinh nói một chuyện. Lâm Miểu ồ một tiếng, hỏi tiếp. Ca ca, ngươi có phải hay không muốn cùng Khả Hinh tỷ qua thế giới hai người? Cùng nhau ăn cơm tối à? Nhận ra được Lâm Miểu tâm tình có chút hạ xuống. Lâm Kiệt sờ một chút đầu nàng đỉnh. Nói, Miểu Miểu, lần này ta muốn cùng Khả Hinh nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Cho nên không thể và ngươi cùng nhau ăn cơm. Ta biết, Lâm Miểu cười nói, Khả Hinh tỷ đang ở phòng làm việc. Ngươi đi tìm nàng đi, ta còn có hai chuyện, muốn đuổi ở trước khi tan sở làm xong đây. Ca ca, ta đi làm việc trước. Nhìn Lâm Miểu chạy chậm vào một gian phòng làm việc, Lâm Kiệt mới cất bước đi tới An Khả Hinh trước phòng làm việc. Cùng thư ký nhỏ Châu Mạn Thanh gật đầu báo cho biết một chút. Lâm Kiệt đẩy cửa vào, liền thấy An Khả Hinh cầm điện thoại bàn. Đang giọng nghiêm khắc khiển trách đối phương, Lâm Kiệt đi tới khu tiếp khách ngồi xuống, mình cho mình pha một ly trà, yên tĩnh thưởng thức trà, đợi 5-6 phút, An Khả Hinh mới tới đây, sảng giọng, A Kiệt, làm sao không nói trước gọi điện thoại đâu, chuyện hôm nay có chút hơn, ngươi muốn chờ ta một ít thời gian, mới có thể một khối đi ăn cơm tối. Lâm Kiệt vỗ một cái bên người ghế salon, chậm rãi nói, công tác trước để đó đi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. An Khả Hinh hơi ngẩn ra, kề bên Lâm Kiệt ngồi xuống bên người, ân ngần hỏi, A Kiệt, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Lâm Kiệt uống một hớp trà, trầm ngâm một chút, nói, sự việc còn muốn từ năm ngoái bình an đêm nói tới. Nghe ra Lâm Kiệt giọng rất trầm trọng, An Khả Hinh trong lòng trầm xuống, nói, năm ngoái bình an đêm, ta biết, một đêm kia tay ta biểu còn bị trộm, ta rõ ràng nhớ, ngươi là cùng Miểu Miểu cùng đi ra quầy rượu. Lâm Kiệt gật đầu nói, đúng vậy, ta và Miểu Miểu cùng đi ra quán bar, ở bãi đậu xe lấy xe thời điểm, ta và Miểu Miểu liền bị người cho mê hôn mê. À, mê choáng váng, An Khả Hinh cả kinh thất sắc, dùng sức bắt Lâm Kiệt tay, hỏi, A Kiệt, có phải hay không chuyện gì xảy ra đáng sợ sự việc? Ngươi không cần lo lắng, vô luận bất kỳ sự việc, ta cũng sẽ cùng ngươi ở chung với nhau. Lâm Kiệt trên mặt gạt bỏ một ít nụ cười, cầm ngược liền một chút An Khả Hinh tay, nói, là xảy ra một chuyện. Nhưng không phải ngươi nghĩ như vậy đáng sợ. Lập tức, Lâm Kiệt liền đem một đêm sự việc cuồn cuộn bản vốn kể một lần. Ở An Khả Hinh đầy mặt trong khiếp sợ, Lâm Kiệt nói tiếp, lúc ấy ta liền suy đoán khả năng này là phụ mẫu nơi là, cho nên ta rồi mời Khổng Minh Thanh đại ca giúp ta điều tra. An Khả Hinh cẩn thận hỏi, A Kiệt, ngươi đây là cha được mình ruột thịt cha mẹ? Lâm Kiệt mặt mũi khổ sở nói, thật ra thì ta đã sớm biết phụ thân là ai, hắn lại đem lần trước đi kinh thành đưa tiền họ trước thủ trưởng chữa bệnh cùng một cái cô gái trẻ tuổi nói một lần. Đối với chiếu một cái chi tiết, ta có thể tin chắc ta và Miểu Miểu ruột thịt phụ thân nguyên lai là kinh thành Tạ gia người. Vị này ruột thịt phụ thân biết chúng ta tồn tại, không chỉ có không nhận chúng ta, ngược lại mê hôn mê chúng ta, còn trộm lấy trộm ta xương tủy tới chữa bệnh. Lâm Kiệt giễu cợt nói, như vậy cho má phụ thân, ta là tuyệt đối không đúng nhận, ta cầm chuyện này giấu ở trong lòng, ai cũng không có nói cho. Miểu Miểu lại là một chút đều không biết, nhưng là bây giờ, chuyện này phỏng đoán muốn không dối gạt được. An Khả Hinh đưa tay ôm lấy Lâm Kiệt bả vai, hỏi, A Kiệt, đây là người Tạ gia tới tìm ngươi? Không có, Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ta hôm nay mới biết, ta và Miểu Miểu thân thế, ở kinh thành không ít người nơi đó, đã không còn là bí mật. Chỉ bất quá, bọn họ cũng đang chờ Tạ gia cái lão già đó bệnh chết, cho nên mới không cầm chuyện này cho chọc ra. Không cùng An Khả Hinh hỏi, Lâm Kiệt cầm buổi sáng từ Thiệu Đức Diệu nơi đó hiểu được sự việc, toàn cũng nói một lần, cho dù là một cái khá hơn nữa lại hoàn mỹ gia đình. Từ bỏ ta và Miểu Miểu, ta cũng không biết nhận, huống chi là như vậy không chịu nổi Tạ gia. Ta chỉ là lo lắng Miểu Miểu. Lâm Kiệt đau lòng nói. Ta biết Miểu Miểu một mực ảo tưởng phụ mẫu là bởi vì là một cái tình bất đắc dĩ nguyên nhân, mới không được không rời đi chúng ta. Nàng một mực đang mong đợi một ngày nào đó phụ thân và mẫu thân có thể trở về. Thật ra thì, ta trước kia cũng một mực có ảo tưởng như vậy. Nói đến đây, Lâm Kiệt bỗng nhiên liền lỗ mũi đau xót, hắn vội vàng dùng hai tay che mình mặt, nói, ta bây giờ không biết nên làm sao cho Miểu Miểu nói chuyện này. Miểu Miểu một mực qua rất khổ, gia gia sau khi qua đời vẫn là nàng chống đỡ nhà, cái này tốt đẹp ảo tưởng chính là nàng tinh thần trụ, hôm nay cái này tinh thần trụ cũng phải bị đánh vỡ. An Khả Hinh liền thấy nước mắt trong suốt từ Lâm Kiệt kẽ ngón tay gian rỉ ra. Đây là nàng lần đầu tiên thấy Lâm Kiệt chảy nước mắt. Ở nàng trong lòng, trải qua khó khăn khốn khổ, Lâm Kiệt liền thật giống như nhu nhược lau sậy, tuy tùy phong phập phồng nhưng tính dẻo mười phần, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Thấy như vậy thương tâm Lâm Kiệt, An Khả Hinh cũng là vành mắt một đỏ, cầm Lâm Kiệt ôm ở ngực mình, an ủi, A Kiệt, không nên thương tâm, ngươi và Miểu Miểu đã không phải là đi qua các ngươi. Có ta, có ba ba, có Khả Mộng, có Tiếu Tiếu tỷ, còn có rất nhiều nhân ái các ngươi. Chuyện này bực bội ở Lâm Kiệt trong lòng đã lâu, đè nén hết sức khó chịu, ở An Khả Hinh trước mặt vừa nói như vậy, Lâm Kiệt cảm giác tâm tình thoải mái một ít, như vậy thì, cái này tình cảm áp môn buông lỏng một chút, liền lại cũng quan không lên. Lâm Kiệt nhớ lại từ nhỏ đến lớn như vậy nhiều khó chịu đựng qua lại, nhớ lại qua đời gia gia và nãi nãi, nhớ lại cùng nhau khổ khổ đau khổ Miểu Miểu, nhớ lại mình trong ảo tưởng ba và má hình tượng, nhớ lại trên thực tế Tạ gia. Một cổ khó mà ức chế phức tạp tâm trạng từ bên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra, Lâm Kiệt lại cũng không đè ép được, ở An Khả Hinh trong ngực ô ô khóc. Vừa mới bắt đầu, Lâm Kiệt còn cố gắng áp chế tiếng khóc, từ từ tiếng khóc này liền càng ngày càng lớn. Lâm Kiệt tựa hồ cầm phải đi nhiều năm như vậy tích lũy được khổ nạn chua cay, toàn bộ khóc lên. Tựa như An Khả Hinh cảm nhận được Lâm Kiệt tiếng khóc ở giữa thương tâm, ôm thật chặt hắn, yên lặng phụng bồi hắn cùng nhau chảy nước mắt. Đây là cửa phòng làm việc, được nhẹ nhàng đẩy ra. Lâm Miểu vội vàng đi tới, nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng lập tức vành mắt một đỏ, cũng không nhịn được khóc ra tiếng, sợ hỏi, ca ca, ngươi đây là thế nào? Ngươi ngàn vạn lần đừng dọa hù dọa ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-dai-hum